Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 80, tân sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ, đại phu đặt ba ngón tay lên mạch, tập trung chẩn đoán. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở. Ninh Vương ôm nàng ngồi trước bàn tròn, mắt dán chặt vào mặt vị đại phu, cố gắng đoán kết quả từ từng biểu cảm nhỏ mỗi khi lông mày đối phương khẽ động đậy. Dòng máu trong cơ thể hắn như ngược dòng, tim đập như ngừng lại, hơi thở như bị cắt đứt. Thế nào? Ngay khi đại phu vừa thu tay về, hắn lập tức hỏi. Âm thanh vốn nên to lớn, nhưng lại thoát ra nhẹ nhàng, mang theo sự run rẩy. Trong thoáng chốc, hàng ngàn ý nghĩ lướt qua đầu hắn, mỗi một ý nghĩ đều có thể khiến mắt hắn đỏ ngầu. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đại phu xác nhận suy nghĩ của mình, hắn sẽ lập tức điều động binh mã để cùng kẻ đó liều mạng. Mạch đập đều đặn, như trâu lăn trên bàn, nếu ta chẩn đoán không sai, phu nhân hẳn là có thai. Chúc mừng cửu gia, đại phu cười đứng dậy, cúi người nói tiếp. Tuy nhiên để chắc chắn, không ngại đợi ngự y đến đây xác nhận lần nữa. Nghe xong những lời này, người đối diện như hóa đá. Trong đồng tử hắn, màu đỏ dữ tợn đã biến mất, thay vào đó là sự run rẩy không thể tập trung. Hắn nuốt nước bọt, há miệng mấy lần, nhưng ngoài hơi thở nóng hổi không thốt ra được lời nào. Dòng máu vốn trì trệ trong mạch máu như được giải phóng, điên cuồng chạy trong cơ thể hắn, náo động, muốn vọt ra khỏi lồng ngực, để cả thế giới biết về sự mãnh liệt của nó lúc này. Ngươi nói, lúc này, tay hắn run rẩy, chân cũng run rẩy, khó lòng nói ra một câu hoàn chỉnh. Đại phu gật đầu khẳng định, mạch tưởng như trâu lăn trên bàn, đúng là thai mạch không thể nghi ngờ. Ninh Vương cố gắng trấn tĩnh, cũng gật đầu, thường, người đâu? Vào kho lấy ngàn lượng bạc thưởng cho ông ta. Đại phu hít sâu một hơi, vội vàng xoa ngực điều hòa hơi thở, lại bận rộn tìm viên thuốc cứu tâm. Vương Công Công vừa đến, biết được tình hình, lập tức quỳ xuống niệm A-di-đà Phật tạ ơn. Gương mặt ông đẫm nước mắt, lúc đến, ông cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Không thể không nói, ý nghĩ của chủ tớ hai người thật kỳ lạ nhất trí. Cửu gia và Vũ Vương hai người vốn không hòa thuận. Hơn nữa ông vừa mới kể chuyện Vũ Vương giết chó đen nhỏ, sau đó nàng liền xảy ra chuyện, thật khó không khiến ông liên tưởng đến điều gì đó. Không ngờ, đúng là Bồ Tát phù hộ, Ngọc Nương Nương phù hộ, hóa ra là cửu gia có hậu. Vị đại phu kia càng nhìn càng hoảng, căng thẳng đến mức bắt đầu nghi ngờ chẩn đoán của mình, nên cẩn thận đề nghị. Hay là đề ngự y đến xác nhận lại, tránh xảy ra chuyện ồn ào không đáng có. Không được, không thể. Lời đề nghị của đại phu khiến Ninh Vương và Vương Công Công đang kích động bừng tỉnh, cùng lúc lên tiếng. Vương Công Công vội vàng đứng dậy, ngự y lúc này chắc còn đang trên đường, lão nô sẽ đi dặn người ngăn lại. Ninh Vương gật đầu, đồng thời ra lệnh phong tỏa tin tức nơi đây. Trước khi giải quyết vấn đề về thân phận của nàng, tuyệt đối không thể để nàng xuất hiện trước mặt người khác. Cũng trong lúc đó, người của Vũ Vương Phủ vội vã trở về báo cáo. Nói rằng ngự y chưa kịp bước vào Ninh Vương Phủ nửa bước đã bị đuổi về cung, liền thấy chủ nhân ngồi sau án thư miễn cưỡng bóp nát chén trà trong tay. Lui ra, người báo tin lùi ra ngoài, cửa phòng vừa đóng lại, bên trong ánh sáng trở nên u ám. Người ngồi sau án thư im lặng, ánh sáng loang lổ rơi trên mặt hắn, nửa sáng nửa tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chu kỳ của nàng đã qua giữa tháng mà vẫn chưa đến. Thực ra trong lòng hắn đã có chút dự cảm không ổn. Bây giờ, e là đã thành sự thật. Người đâu, đi gọi Liêu đại phu vào đây. Hắn đột nhiên nhìn ra ngoài cửa phòng, kiên quyết ra lệnh. Không lâu sau, một vị lão đại phu tóc bạc bước vào thư phòng. Chưa kịp hành lễ, đã nghe người ngồi sau án thư đi thẳng vào vấn đề. Sảy thai, đối với cơ thể người mẹ có gây tổn thương lớn không? Lão đại phu hơi kinh ngạc, liền lấy lại tỉnh táo trả lời. Điều này phụ thuộc vào thể trạng của người mang thai. Trong phòng im lặng một lúc, rồi lại vang lên câu hỏi. Nếu thể trạng không tốt thì sao? Lão đại phu trầm ngâm, e rằng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, thì Văn Tu đã được ôm vào phòng ngủ, nằm nghỉ trên giường. Từ khi tỉnh lại và biết được tin tức này, toàn thân nàng như đang ở trạng thái tự do, hoảng hốt, hai chân như không chạm đất. Mãi đến khi người bên cạnh gọi nàng vài lần, nàng mới chậm chạp xoay mặt lại. Ninh Vương thấy dáng vẻ của nàng, lòng se lại. Từ khi tỉnh lại đến giờ, nàng không hề biểu lộ nửa phần vui mừng, khuôn mặt mang chút vẻ xanh xao vẫn còn hoảng hốt, người cũng trầm lặng, thỉnh thoảng trong đôi mắt lóe lên ánh sáng đen tối khiến người ta sợ hãi. Lưng hắn nổi đầy gai ốc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc sinh con cho hắn, vì thế làm sao có thể vui mừng chờ đợi đứa bé trong bụng. Đối với đứa bé này, nàng không ưa, không, có lẽ không chỉ là không ưa, thậm chí là không muốn. Hắn không nhịn được nhìn quanh căn phòng, cột giường cứng cáp, góc giường sắc nhọn, còn có bàn ghế, bình hoa, bát sứ, thậm chí cả những tấm màn che có thể vấp chân, tất cả đều có thể là vật nguy hiểm. Nàng vốn thân thể không khỏe, nếu thật sự không muốn đứa bé, có thể sẽ có hàng ngàn cách để làm hỏng nó. Chỉ nghĩ đến đó, hắn đã thấy da đầu muốn nổ tung. Nếu nàng dám, nàng có tin ta, hắn nóng nảy và lo lắng, vồ lấy tay nàng, định thốt ra vài câu đe dọa. Nhưng khi nói đến cuối, hắn đột nhiên nhận ra, nàng chẳng có gì cả. Đúng vậy, nàng không cha không mẹ, không bạn bè quen biết, nàng chẳng có gì cả. Hắn có thể lấy gì để uy hiếp nàng? Lúc này, hắn đột nhiên thấy lòng quặn thắt, cổ họng nghẹn đắng. Trong khi hắn còn đang bối rối, thì Văn Tu lại chìm đắm trong sự hỗn loạn của chính mình. Lúc này, nàng phản ứng chậm chạp với mọi thứ xung quanh, chỉ có đứa bé bất ngờ này choán hết tâm trí nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày như thế, nàng tưởng cơ thể mình đã sớm hư hỏng. Trong tiềm thức, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con, chưa bao giờ nghĩ mình còn có thể liên quan đến thế giới này. Cảm giác này khiến nàng hoảng sợ, rối loạn, bối rối, lại không nhịn được suy nghĩ, nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này là gì? Phải chăng chỉ là sự sơ suất? Nếu đặt vào thời điểm trước khi nàng gặp nạn, nàng sẽ thế nào? Câu trả lời là sẽ không như vậy. Ý nghĩ này như lưỡi dao sắc cắt qua sự hỗn loạn trong đầu nàng, mở ra một chút tỉnh táo. Nàng muốn cười nhạt, nhưng lại không cười nổi, trong lòng có một cảm giác khó tả. Hóa ra sau khi gặp nạn, trong cuộc đời nàng không còn hai chữ. Tương lai, nàng thậm chí đang lãnh đạm đối xử với bản thân và tất cả xung quanh, không sợ hãi, không quan tâm, sống qua ngày. Nàng tưởng như bình thường, nhưng trong tiềm thức lại đang tiêu cực đối mặt với cuộc sống. Nàng vẫn đang giả vờ quay về cuộc sống bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy dáng vẻ tâm thần bất ổn của nàng, lòng hắn càng thêm lo lắng, không nhịn được vòng tay ôm chặt vai nàng, bàn tay run rẩy đặt lên bụng dưới nàng qua lớp chăn mỏng. Nàng nói đi, nàng muốn gì ta đều cho. Nàng không nói gì, hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể nén lòng đầy nôn nóng và khó nén khủng hoảng, liều mạng muốn bù đắp cho nàng. Bù đắp là bù đắp, trước đây, hắn không dám nhìn thẳng vào, luôn theo bản năng lảng tránh những thương tổn đã gây ra cho nàng. Nhưng giờ đây, hắn buộc mình chủ động suy nghĩ, hồi ức lại ngày đó đã làm gì với nàng, nhớ nàng lắc đầu rơi lệ, nhớ nàng máu chảy ồ ạt. Càng nghĩ, lòng càng như lửa đốt, thiêu đốt hắn không yên. Quả thật, trải qua những đối xử như vậy, làm sao nàng có thể dễ dàng quên được? Có lẽ hận hắn còn chưa đủ, làm sao có thể nghĩ đến chuyện sinh con cho hắn? Có lẽ đứa bé này đến quá sớm, hắn chưa kịp bù đắp cho nàng, nàng vẫn chưa thể bị hắn làm cho cảm động, chưa thể dần dần hết giận, đứa bé đã vội vàng đến rồi. Trong đầu hắn suy nghĩ lung tung, lúc thì nghĩ đứa bé đến hôm nay là tốt rồi, lúc lại nghĩ liệu nàng có chút nào muốn đứa nhỏ này không. Nghĩ đến điều sau, hắn lại không nhịn được nhớ về thời điểm bị vây hãm trước kia. Những cung nữ trong điện Ngọc Lam đã đánh mắng hắn quá nhục nhã, quá dằn vặt. Cố gắng bắt mình đặt mình vào vị trí của họ một lúc, tha thứ cho những cung nữ đó, mỉm cười quên hết thù oán, rồi để họ sinh con cho hắn. Lúc này gương mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo, cơm tối hôm qua cũng muốn nôn ra. Đừng nói đến chuyện để họ sinh con, chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng cảm thấy ô uế đôi mắt. Năm đó khi hắn ra khỏi lãnh cung và có quyền thế, thuộc hạ của hắn đã không nương tay, thu thập hết tất cả những kẻ từng bắt nạt hắn, giờ đây cỏ trên mộ họ đã cao lắm rồi. Những nô tài nô tỳ đó còn chưa đánh hắn đến mức da chóc thịt bong sống không bằng chết, hắn còn hận như vậy, huống chi là nàng. Hắn đã gây cho nàng đủ loại cực hình, tuy là do ma xui quỷ khiến, nhưng nàng làm sao có thể dễ dàng tiêu tan được. Nghĩ đến đây, lòng hắn như dao cắt, thấy nàng lúc này vẫn còn vẻ phiền muộn và bồn chồn, ngón tay đang bị nắm có vẻ thiếu kiên nhẫn vùng vẫy, nàng nói muốn một mình nghỉ ngơi, yên tĩnh một chút. Nghỉ ngơi, yên tĩnh một chút, Hắn vừa nghe liền cảm thấy không phải là dấu hiệu tốt. Nàng hãy đợi ta 2 ngày, đợi ta xử lý xong công việc, trở về sẽ cho nàng một câu trả lời. Nói xong câu này, hắn nhíu mày đứng dậy, vội vàng ra khỏi tẩm điện. Trong lòng nàng đang rối bời, làm sao nghĩ ngợi được về lời hắn nói. Mãi đến 2 ngày sau, khi thấy hắn được người khiêng vào, lưng đầy máu me, nàng mới chợt hiểu ý nghĩa trong lời hắn hôm đó. Hắn được đặt lên giường, lưng không còn chỗ nào lành lặn, tất cả đều bị đánh nát. Khi đại phu xử lý vết thương, bọt máu lẫn với muối thô chảy ra, chảy cả xuống nền gạch. Nàng liếc mắt nhìn là đủ rồi, mau ra ngoài, đừng đứng đây nữa. Gương mặt tuấn tú vốn luôn tỏ ra liều lĩnh của hắn, giờ đây trắng bệch như tờ giấy, không còn chút máu. Vậy mà hắn còn cố gắng cười, quay mặt về phía nàng, nhướng mày cười như trước kia. Chỉ là giọng nói không còn khí thế như xưa, mà yếu ớt vô cùng. Khi đại phu rửa vết thương, trán hắn đột nhiên nổi gân xanh, mặt tái nhợt vặn vẹo. Cơn đau khó nhịn, hắn muốn kêu thành tiếng, nhưng lại vì sĩ diện mà cắn răng chịu đựng. Nàng đứng tựa khung cửa nhìn, ngón tay bấu chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liếc nhìn, thở hổn hển. Không ra thì vào đi. Nàng không ra mà cũng không vào, đứng yên tại chỗ. Hắn cười gượng mắng nàng một câu gì đó, rồi không còn sức nói nhiều, thậm chí không còn cắn chặt được răng, bắt đầu rên rỉ đau đớn. Tào Hưng Chiêu hoàn toàn không dám vào xem, khóe mắt đỏ hoe ngồi xổm ngoài cửa điện. Chính hắn đã thực hiện hình phạt cho Cửu gia, ngoại trừ rút móng tay, những hình phạt khác ngày đó đều đã trải qua. Hơn nữa để che giấu sự thật, Cửu gia còn bịa chuyện ngã ngựa bị thương để giải thích. Để tránh tin tức lộ ra, tất cả hạ nhân trong tẩm điện đều bị đuổi đi. Ngay cả Vương Công Công cũng đã được hắn tìm cơ phái sang điện bên cạnh một thời gian. Khi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn truyền ra, hắn không nhịn được quay đầu nhìn vào tẩm điện, vừa lúc thấy người vừa đứng tựa khung cửa từ từ bước vào. Hắn nghiêng đầu, trong lòng hơi dễ chịu hơn một chút. Thì Văn Tu ngồi xuống mép giường, nghiêng người nhìn hắn. Thấy ánh mắt nàng dừng lại trên lưng mình, hắn liền nhíu mày, thỉnh thoảng cười nói. Yên tâm, phía trước còn, tốt, không làm mất mặt nàng đâu. Nàng không nhúc nhích, cứ nhìn lưng hắn đầy máu me như vậy. Hắn cố gắng mở mắt nhìn rõ mặt nàng, cố gắng giữ giọng ổn định hỏi. Có đủ không, có thể giữ lại nó không? Lan Lan, đứa bé không làm gì sai, là ta sai, ta còn nợ nàng. Nàng chỉ chớp mắt không đáp lại, hắn lại nói. Những thương tổn khác, không phải không trả, chỉ là chưa tiện. Nhưng nàng yên tâm, tương lai trước khi ta chết, nhất định sẽ trả nàng. Nói rồi, hắn hạ thấp giọng hỏi. Có đủ không? Ánh mắt nàng rời khỏi lưng hắn, đầu ngón tay đặt lên đệm trước mặt hắn, từng chữ viết, vốn sẽ giữ lại. Không cần ngươi trả, hắn nhìn chằm chằm những chữ này, cười. Ta tin, hắn gật đầu, nụ cười trên khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn càng thêm rạng rỡ. Nàng thu tay lại, vẻ mặt bình tĩnh đang dần vỡ vụn. Hắn đã làm nàng cảm động, sau đêm nay, làm sao nàng còn có thể bình thản ung dung? Làm sao có thể tiếp tục xem hắn như có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Nàng e rằng không làm được, nàng nhận ra tình cảm nồng nàn của hắn, nhận ra sự khẩn thiết của hắn muốn lấy lòng nàng. Nồng nhiệt, chân thành, không lẫn chút giả dối nào. Trước lúc này, nàng có lẽ chỉ xem hắn như một vật dụng điều hòa tâm trạng, đặt lên người hắn những tâm tình nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn tưởng nàng hận hắn vì những cực hình đã chịu, kỳ thực, nàng căn bản chẳng để tâm đến hắn là bao. Bởi vì nàng hầu như toàn bộ tâm lực đều dùng để hận một người khác. Nếu không phải chuyện hôm nay, nàng còn không nhận ra rằng càng hận người kia bao nhiêu, nàng càng tưởng mình có thể tiêu sái làm được coi như không có gì, từ trong đầu triệt để xóa sạch. Cho đến hôm nay mới phát hiện, tất cả những tâm trạng tiêu cực, những thái độ tiêu cực của nàng đều đến từ người kia. Hận người kia bạc tình bạc nghĩa, hận người kia lừa dối lợi dụng. Vì không nơi phát tiết, vì nàng và người kia cuối cùng thiếu đi khâu đối chất này, thiếu đi sự chất vấn cuồng loạn của nàng, nên tâm tình này cuối cùng bị dồn nén đáy lòng, không cách nào phóng thích được, cũng khiến nàng không thể giải thoát. Sức mạnh của hận thù quá lớn, liên lụy đến hơn nửa tâm trí nàng, vì thế đối với những người khác, nàng còn đâu tâm trí ngoài lề để phân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm tay cuộn lại từ từ thả lỏng, một lúc sau, nàng lại chậm rãi buông ra, Dưới ánh mắt khó tin của hắn, nàng lau đi mồ hôi lạnh trên mặt hắn, rồi nhẹ nhàng bóp má hắn. Từ đêm nay trở đi, nàng sẽ không như vậy nữa. Nàng phải triệt để xóa bỏ mối hận vô vị này khỏi đáy lòng mình. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian, nhưng nàng sẽ cố gắng làm được. Nàng sẽ cố gắng đón nhận thiện ý và sự dịu dàng từ người khác, cũng sẽ thử nỗ lực đáp lại. Nàng mỉm cười, như vén mở màn sương mù, hai lúm đồng tiền hiện lên rạng rỡ. Từ tối nay, nàng có thể thật sự đón nhận cuộc sống mới. Tên của hài tử, đã nghĩ ra chưa? Nàng nhẹ nhàng kéo tay hắn lại, đầu ngón tay vẽ vẽ trên đó. Hắn còn đang nhìn chăm chú vào nụ cười ngọt ngào của nàng, chậm rãi mới nhận ra nội dung nàng viết. Lúc này mắt sáng rỡ, vui mừng khôn xiết, dường như cơn đau trên người đều biến mất. Hắn không màng lời khuyên của đại phu đừng cử động, trực tiếp đưa tay viết vào lòng bàn tay nàng mấy cái tên. Những ngày qua khi hắn rảnh rỗi, trong thư phòng hắn đã viết rất nhiều tên, chất đống cao ngất. Cách chương.